Chương 1270, Dòng huyết tiễn. Canh thứ nhất phốc phốc to lớn băng nhận phá không mà ra, hung ác độc địa tinh chuẩn đâm thấu tinh phong huyết vũ, trách á ngươi cổ, tiên huyết bạo nổ tương lúc này đầy công kích lực chấn nhiếp cực kỳ cường hãn, trách á ngươi thân thể tấn kết băng, giọt máu đã ở không trung ngưng tụ một tầng băng sắc, rơi trên mặt đất thời điểm, phân tranh nhưng ngọc nát. Xương rồng băng thứ bạo kích 1492-8222 nhất kích tất sát trách á ngươi môi cắp di chuyển hồi lâu, cũng không có ói nữa ra một chữ, đã chết đấu. Lạch cạch thanh kia đại biểu nàng đi qua vô số chiến tích huy hoàng tử sắc trường cung rơi vào trên mặt đất, vang lên một mảnh màu đỏ bụi bậm. Của nàng đồng tử trận thật lớn, hai đầu gối mềm, chậm rãi ngã xuống. Giờ khắc này, hệ thống tiếng chuông dường như bùa đòi mạng đồng dạng tại ni bang ngoạn gia trong thai vang lên, mà đối với chúng ta mà nói, điều này không nghi ngờ chút nào là kèn hiệu thắng lợi len ken thế giới thông cáo. Tung cửa người chơi hải thiên một đường lãnh đạo liên minh quân lấy được ni bang thành trận công kiên thắng lợi, toàn thể bộ đội thành viên đẳng cấp 1, Sever China chính thức tiếp quản ni bang điểm truyền thống ni bang ngoạn gia sĩ khí hạ xuống tới băng điểm, còn sót lại. Người chơi cùng nờ tờ cờ ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, bị chúng ta đánh quân lính tan rã, chiến dịch ở 10 phút về sau liền triệt để kết thúc. Mà giờ khắc này, cái này đã đưa về tung cửa quản hạt điểm truyền tống cũng tiến nhập 48 giờ mới bắt đầu trạng thái, bắt đầu chậm rãi sinh thành sệ vở China phòng vệ hình nở cờ cờ, cửa thành đã ở từ từ sửa chữa. Đại bộ đội cũng không có nhàn rỗi, mọi người đem trên mặt đất rơi xuống vật quét tức không còn sau đó, theo như nhu cầu, trực tiếp phân phối. Mà nằm ta dưới chân huyết thánh cấp B thân thể đã bị kim tệ chém mất. Ta là có tư tâm, kỳ thực ở tinh phong huyết vũ, trách á ngươi người nào chết nhất khác. Ta đã thấy rõ đến rồi nàng trong ánh mắt toát ra một do dự, nếu như vào thời khắc ấy ta ngừng tay, dùng thu phục thiên mã ngôi sao, thiên lang tinh phương thức tới hàng phục nàng, là có rất lớn tỷ lệ có thể thu hoạch một thành viên đại tướng. Chẳng qua là ta trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên khẽ động, cũng không có tại hành động. Ta ý nghĩ chợt lóe lên là, ta không muốn dưỡng hổ vi hoạn, ta không phải cực kỳ tin tưởng ni ba người chơi cùng bọn họ nở tờ cờ cho nên... Nàng biến thành một cụ đuổi bẩm cùng đầy đất rơi xuống. Chúng ta viện quân cũng chạy tới, nạ tạ lì đã mang cùng với chính mình bộ chúng chạy nhanh đến. Nàng trước tiên đi tới trước mặt của ta, một đôi mắt đã rơi vào dưới chân của ta, trong miệng lại nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, thật xin lỗi, ta tới chậm. Thanh âm của ta nhỏ vô cùng, hiển nhiên là tự cấp nàng lưu mặt mũi, ngươi và trạch á ngươi rất thuộc chứ nạ tạ lì gật đầu, túi người xuống quét đi trạch á ngươi trên mặt bụi bặm. Nàng cùng ta đã từng là một cái chiến hào tỉ muội. Xin lỗi phi ca, mời nghiêm phạt ta đi, ta là cố ý đã tới chậm, ta không muốn nhìn thấy nàng bị nạ tạ lì khóc không thành tiếng, cực kỳ hiển nhiên, trách á ngươi sinh tiền cùng nàng chắc là tốt vô cùng bằng hữu, chỉ bất quá, bởi Trung Ni hai nước ở trò chơi lĩnh vực gút mắt quá sâu, cho nên một đôi hảo tỉ muội cuối cùng người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Ta cũng ngồi chồm hổm xuống, theo ở bả vai của nàng, an ủi, không sao, ta không trách người, nếu như thay đổi là ta, ta cũng rất khó đối với mình tốt bằng hữu thống hạ sát thủ. Là ta không được, ta vốn là hẳn là hàng phục của nàng. Nạ tạ lì kế tiếp một câu nói để cho ta triệt để tuyệt vọng, kỳ thực, phi ca ngươi không có biện pháp thu phục nàng, bởi vì nàng tính cách cực kỳ cứng rắn, nàng đã từng cùng ta nói qua, nếu như nàng bị bắt, hy sinh vì nghĩa lớn là nàng hy vọng nhất lấy được quy tốt. Ta hít một hơi thở, ta nghĩ tới gì tật cùng sợ kẻ phản nạ tạ lì sợ ta cảm hoài chuyện cũ, lập tức lau khô nước mắt, phi ca, ta không sao, ngày hôm nay ta phạm vào trọng đại lệch lạc, đó chính là đối với địch nhân nhân từ nương tay, như vậy đưa tới chúng ta không công tổn thất rất nhiều huynh đệ, một lần này khuyết điểm, đến khi ngươi ở đây xỉ nổ vương quốc thành lập chính quyền thời điểm, lại xử phạt ta đi ta thất kinh. Ý của ngươi là nạ tạ lì sắc mặt tường đỏ, ý của ta lại không quá minh bạch, nếu như phi phạm quân đoàn có thể trở thành là trong loạn thế xì nổ vương quốc người thứ nhất quốc gia, ta sẽ mang lĩnh toàn thể bộ chúng, đầu nhập vào đến phi phạm dưới trướng. Ta sợ mình nghe không hiểu, lại hỏi một câu, vậy nếu như khác quân đoàn trước chúng ta một bước đâu nạ tạ lì trên mặt tạm đạm xuống, phi ca, các ngươi nhiều nỗ lực lên. Ta nạ tạ lì không muốn vì những người khác hiệu lực, các ngươi đối với ta tốt nhất. Nạ tạ lì lời nói không hề nghi ngờ là cho ta một cái nêu lên, đó chính là chúng ta là có thể sở hữu huyết vực trung sệ vở China truyền tống thành. Nói vậy, đối với phi phàm mà nói, như vậy là một khoản tương đối lớn tài chính rót vào. Ta rất nhanh làm cho nở tờ cờ quân đoàn khiêng đi Tinh Phong Huyết Vũ, trách á ngươi thi thể, nạ tạ lì nói, muốn hậu táng nàng, bởi vì nàng đại biểu chính mình tổ quốc anh dũng chiến đấu, là một gã bất khuất anh hùng. Điểm này, ta tỏ ra là đã hiểu cùng tán thành. Phỉ Nhi lúc này mới đi tới bên cạnh ta, không phải lại thở dài, tiểu phi, ta cảm giác thánh chiến bên trong nhân tính hóa đồ đạc có chút để cho ta sợ. Tiến nhập trò chơi này sau đó, ta chảy nước mắt càng nhiều, cảm giác mình đặc biệt không thành thục, cùng một tiểu hài tử tựa như. Ta xem liếc mắt khỏe mắt nàng vết tích, biết nàng nói không loa, vì vậy khuyên lơn, Phỉ Nhi, đây chính là gờ dầu ỉnh bèn đi, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta cũng mới bất quá 23 tuổi, một đám lao ngoan đồng mà thôi, rơi lệ thì như thế nào chúng ta ngày hôm nay rơi lệ, là vì ngày sau không chảy máu, ngươi nói đúng sao? Phỉ Nhi hé miệng cười khẽ. Ngươi chính là cái miệng này ghét nhất, luôn là có thể hống ta hài lòng. Ta nghiêm mặt nói, chỉ cần phỉ chủ tử ngài vui vẻ, lão nô ta nguyện cúc cung tận tụy, sau khi chết biến cái ghế. Phỉ Nhi kiệt kiệt nói, ta không muốn sau khi ngươi chết biến cái ghế, ngươi tốt nhất sống cho chúng ta làm cắt là được. Ta nhất thời sợ đến kẻ ra quần. Bất quá, thương tâm luôn là khó tránh khỏi, thương tâm cũng hầu như là ngắn ngủi. Chúng ta rất nhanh bắt đầu thu gặt bắt đầu trọng yếu rơi xuống vật. Không thể không nói, làm huyết thánh cấp B, trẻ đá ngươi thật đúng là không phải keo kiệt, trong tay thanh kia cung không cần giám định cũng biết là huyết vực A cấp bảo bối. Hơn nữa, làm mặc áo giáp B, nàng cũng không chút nào keo kiệt mất một cái chế tác tinh xảo, cực kỳ giống tiểu ngưu tử mũ mũ ra, thậm chí, nàng còn rơi mất một bản cực kỳ hiếm sách kỹ năng cùng 4 miếng B dai ma thạch, lúc này đây thực sự là kiếm lợi. Lạc Lam cơ hồ là hàm chứa nước bọt hoàn thành giải phong. Hai kiện trang bị chất lượng cao lạ kỳ, mặc dù đều dán xạ thủ nhãn hiệu giải phong thuộc tính, lại làm cho vài cái vô sỉ đạo tặc đều thấy nước bọt chảy ròng. Hết cách rồi, thuộc tính quá chắc Việt phi tướng chi mũ phẩm cấp, huyết vực ga cấp trang bị loại hình, bị giáp đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lượng máu 12.000 đó trúng mục tiêu 60.000 phụ gia điểm số, mượn tiệp 5.000 lực lượng 3.000 giải phong thuộc tính. Phòng ngự ma pháp lực 3.000 lo phòng ngự ma pháp lực 3.000 lo di động độ 1.6m giây để thăng 50% cận chiến giảm tổn thương để thăng xạ thủ chức nghiệp 30% nhược điểm vị trí tỷ số trúng mục tiêu tử huyết chi cung phẩm cấp, huyết vực A cấp trang bị loại hình, cung sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 9.000-15.000 phụ gia điểm số, mượn tiệp 4.000 lực lượng 2.000 thể chất 4.000 giải phong thuộc tính. Tỷ lệ bạo kích 15% để thăng 40% viễn trình lực công kích để thăng 35% kỹ năng công kích độ để thăng 30% kỹ năng tỷ lệ bạo kích linh hồn. Đặc tính, tinh phong huyết vũ, lấy cung thần lực vì dẫn đường, đối với mục tiêu là bán kính, 30m bên trong toàn bộ địch nhân hình thành huyết tinh tàn sát, tạo thành trước mặt lực công kích 30 ho thương tổn, cũng không nhìn mục tiêu 30% phòng ngự vật lý. Phóng thích thời gian, 3 giây thời gian của đồ. 1 giờ đồng hồ có thể cường hóa dòng huyết tiễn, lấy sắc bén viễn trình công kích đối với mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 200% thương tổn, không nhìn đối phương màng bảo hộ trạng thái, cũng bỏ qua mục tiêu 50% lực phòng ngự vật lý. Phóng thích thời gian, 15 giây thời gian của đồ, 40 giây kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Học tập đẳng cấp, 215 cấp hạn định chức nghiệp, cung tiễn thủ, chiến nô thủ cực kỳ diễn sanh chức nghiệp. Kỹ năng hy hữu độ, duy nhất cung thuộc tính cực cao, chỉ là lúc này đây Dược Phong không có tham gia bên này hành động, mà là đi Osaka thành, cho nên cây cung này khẳng định hắn nhất định là không có cách nào khác nhu cầu, cho nên cái này cung không huyền niệm chút nào cho hoa nở hoa tàn. Vũ khí này thêm 40% viễn trình lực công kích, công nhanh bạo kích cao, còn thêm một cái quần sát kỹ năng đặc biệt, không hề nghi ngờ là nàng nhất nhu cầu. Hơn nữa, cấp bậc của nàng vừa vặn 215 cấp, vừa lúc có thể trang bị. Mà mũ ra thì bị Lạc Lam dê, cứ như vậy, hai cái mỹ nữ cân sức ngang tài. Cuối cùng đến phiên dòng huyết tiễn. Cái này duy nhất cấp sách kỹ năng CD thời gian tuy là hơi dài một chút, nhưng là dùng để đánh chết đối địch phương có chứa màng bảo hộ người chơi, nhưng là cho dù tốt dùng bất quá, cho nên hai người cũng không có dễ dàng buông tha. Cuối cùng, chúng ta dùng công bình nhất phương thức tới quyết định bản này sách kỹ năng thuộc sở hữu, đó chính là dư 11 điểm. Lúc này đây, liền lúc này đây hoạt động tích phân bài danh thứ 3 cung tiễn thủ, U mê trần thế đều coi là ở bên trong, ba người cùng nhờ rùa 11. Đáng tiếc là, U mê trần thế tiểu tử này vừa nhìn thấy mỹ nữ tay liền mềm, kết quả cơ 11 một cái bi thương 34 điểm. Hoa nở hoa tàn thi lại L.E. 93 điểm đi cao, trong lúc nhất thời làm cho Lạc Lam ạ lẹt sẵn giờ rột, ta chỉ có 6% tỷ lệ có thể thắng Tây Tây tỷ. Hoa nở hoa tàn hé miệng cười, 6% tỷ lệ lấy nhân phẩm của ngươi mà nói, không phải là một sự tình. Lạc Lam buông tay nhắm mắt, bất kể, tùy tiện đi kết quả, cái này một tùy tiện, cái này xuất sắc điểm số cuối cùng rơi vào 94 điểm không nhiều không ít, vừa lúc có thể để cho Lạc Lam thắng lợi vì vậy, Lạc Lam bị hoa nở hoa tàn ngắt một trận, các loại hâm mộ và ghen ghét á ta thắng được thật là khổ cực. Ngoại trừ trạch đá ngươi trên người rơi xuống, khả ái của ta sản mạt sở xỉ cũng rất lớn phương, ba cái rơi xuống chung. Nhất kiện địa cấp mũ giáp thêm khá cao khiêng mê mội cùng lượng máu, cuối cùng bị Vương Hoa Đông lấy đi. Địa cấp đai lưng càng là thêm kiếm loại kỹ năng thương tổn để thăng, cuối cùng bị Cổ Hoặc Hạo Nam lấy đi. Mà châu nhất là nhẫn, mặc dù chỉ là hồn cấp rơi xuống, nhưng là linh hồn đặc tính cũng là 5 giây vô địch, cái này lao ra hỏa, thực sự là quá yêu quý cái mạng già của mình. Được rồi, không thu dô y, vừa lúc ta đây lão bản thiếu một cái vô địch nhẫn. Hồn điện Hắc Mộc bất đắc dĩ đối với Trác Vân Phi nói, lão tổng, chúng ta có thể trở nên cùng đám này cường đạo cùng đi, kết quả thứ tốt đều bị bọn họ đoạt đi rồi. Trác Vân Phi than thở, huynh đệ, đừng buồn bực, ta cưới hổ khó xuống. Ta thì cười nói, lão ca ngươi cũng đừng buồn bực, chúng ta còn có sống không để yên đây, nên đi Osaka thành bên kia dò nữa ngắm một cái bạn cũ N.